Long uy chiến thần, chương 43, sự đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Văn Toàn, đại thiếu gia của gia tộc họ Hà, đã mua sẵn một biệt thự trên đồi mây tại thành phố Quốc Hòa. Nơi biệt thự này tọa lạc ở vị trí đắc địa, có phong cảnh tuyệt mỹ nhất. Nó đã được cải tạo lại cho phù hợp với sở thích của Chu Nhược Mai và Lê Uy Long. Sẵn sàng chào đón chủ nhân bất cứ lúc nào. Trước đây, anh đã nghe nói về việc Lê Uy Long và Chu Nhược Mai bị trục xuất, buộc phải chuyển ra khỏi Chu gia. Sau đó, Chu Nhược Mai dù đã dùng hết số tiền tích cóp được của mình mấy năm trời cũng chỉ đủ để mua một ngôi nhà rộng khoảng 100 mét vuông. Nên Hà thiếu gia nghĩ hẳn họ rất cần một căn nhà đẹp. Dương Văn Thành, người đứng đầu Dương gia, cũng đã gửi tặng một chiếc Bugatti Veyron và Đàm Phong, thiếu chủ Đàm gia thì gửi tặng một chiếc Lamborghini. Tất cả họ đều biết rằng Lê Uy Long đã phải nhẫn nhịn mà sử dụng một chiếc xe điện cũ nhỏ xíu. Còn Chu Nhược Mai thì chỉ lái chiếc Audi hơn 100 triệu. Vì vậy cả hai đều nên thay mới xe. Những món quà chúc mừng được gửi bởi những vị khách quý còn lại đều rất có giá trị. Mỗi một món quà đều khiến gia đình họ Chu chết lặng. Không chỉ đơn thuần như trang sức, ngọc bích, vòng tay, hoa tai, v.v. còn có các bức thư pháp và tranh họa nổi tiếng. Mỗi một món vật phẩm đều có giá trị rất lớn. Một con số khó có thể định lượng được. Những cú sốc mà Lê Uy Long đem tới cho Chu gia nói chung và Chu Nhược Mai nói riêng hôm nay là quá lớn. Họ cứ lần lượt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ trong một lễ cưới lại có thể nhận được nhiều món quà tuyệt vời đến vậy. Chu Nhược Mai chợt nhận ra rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào hiểu hết con người của Lê Uy Long. Một người mà đó giờ luôn bị coi là kẻ vô dụng. Nào là những người đứng đầu căn cứ phía Nam, các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn bậc nhất Khánh Hòa. Nào là những người giàu có và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên đất nước. Tất cả đều đang có mặt ở đây để tham dự lễ cưới của hai người họ. Lê Uy Long rốt cuộc là người như thế nào mà lại sở hữu những quyền lực và tiếng nói to lớn như vậy? Anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vẫn còn đang giấu cô? Tại khách sạn New Century, Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc, cũng như toàn bộ gia đình họ Trần, cha mẹ và anh trai của Chu Lệ Ngọc, đang ngồi sẵn trong khách sạn để chờ đợi những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố Quốc Hòa mà họ đã cất công mời tới. Tuy nhiên, họ cứ chờ mãi, nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách nào đến. Những vị khách có máu mặt mà Trần gia mời trước đó đều đã biết Minh Hải, người đứng đầu khu vực căn cứ phía Nam Quốc Hòa, các thiếu chủ ở Khánh Hòa cùng rất nhiều những người giàu có từ khắp nơi trên đất nước đã đến khách sạn Vạn Niên để tham dự đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Với một lễ cưới long trọng và hoành tráng như vậy, tất cả họ đều muốn được mời đến tham dự. Lễ cưới của Lê Uy Long không chỉ giúp họ mở rộng tầm mắt, mà còn có thể đem đến cho họ cơ hội được gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ khác, mở rộng quan hệ với tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, ai nấy đều đã đổ về khách sạn Vạn Niên ngay bên cạnh khách sạn New Century và hoàn toàn bỏ mặc lời hứa tham dự lễ cưới của Chu Lệ Ngọc. Vậy mà, khi họ đến sảnh khách sạn Vạn Niên, họ đã bị những đặc vụ cao cấp đang canh giữ cửa chặn lại. Lê Uy Long đã ra lệnh rằng bất cứ ai không có lời mời sẽ không được vào. Những đặc vụ này dĩ nhiên không thể tùy tiện. Kể cả họ có là những người bề thế nhất ở Quốc Hòa thì vẫn không có ngoại lệ và bị từ chối thẳng thừng. Họ chỉ có thể thở dài và trở về nhà. Tất cả đều biết rằng giữa Lê Uy Long và Chu Lệ Ngọc luôn xảy ra bất hòa. Hiển nhiên là họ sẽ không dám đến đám cưới của Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nữa. Nếu vẫn cố tình đến thì khác nào tỏ ý chống đối với Lê Uy Long. Do đó, ngay cả khi các nhân vật này không thể tham dự đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, họ cũng không dám đến đám cưới của Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Kết quả là đến khi đã quá giờ lành, lễ đường nơi sẽ tổ chức hôn lễ cho Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy vẫn trống trơn. Tất cả chỉ có vài thành viên trong gia đình hai bên. Các ghế khách đều bị bỏ trống. Điều này càng làm cho lòng thù hận của Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy đối với Lê Uy Long tăng lên ngùn ngụt. Cách chương.